Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 270. Năm tháng tươi đẹp, mặc dù mới buổi sáng, nhưng giữa hè khí trời đã rất nóng rồi. Trong phòng học bốn đài quạt trần ong ong ong chuyển động. Vẫn như cũ khu không tiêu tan mùa hè nóng bức hơi nóng. Còn có phiền não tiếng ve kêu lải nhải không ngừng. Các đứa bé còn có thể vén lên y phục rời rạc nhiệt. Các nữ hài tử áo lót sớm đã ướt đẫm. Đây chính là lớp 12 nóng ran. Khí trời giống nhau, các học sinh tâm tình vẫn vậy. Cực độ khát vọng một trận mưa to đem hơi nóng dập tắt. Nhưng là, nước mưa lại miểu không có tung tích. Có người nói thi vào trường cao đẳng là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc. Có người nói thi vào trường cao đẳng là nhân sinh thứ một cái khe. Còn có người nói thi vào trường cao đẳng là một trận kinh tâm động phách lễ thành nhân. Nhưng đối với Lý Thiết Trụ mà nói, thi vào trường cao đẳng càng giống như là một trận tú. Mất đi vốn là ứng có ý nghĩa, nhưng hắn vẫn nghiêm túc đối đãi. Đây là đối với chính mình một phần giao phó. Băng trà sữa rất ngon miệng. Lý Thiết Trụ uống trà sữa ngồi ở trong phòng học. Nhìn chung quanh quen thuộc mà lại xa lạ các bạn học hoặc viết thoăn thoắt hoặc vùi đầu khổ lưng. Tâm lý không khỏi cảm thấy mới mẻ. Nếu như không phải là bởi vì The Voice cái tiết mục này. Bây giờ hắn có lẽ cũng là trong những người này một thành viên. Tương lai cũng còn giấu ở trong sương mù. Cái này không đến thời gian một năm. Tựa như ảo mộng. Không chân thực. Nhưng lại chân thực quá đáng. Một ly trà sữa còn không có uống xong. Dưới lầu lớp 10 lớp 11 học đệ học muội môn đã tới vài chuyến rồi. Là tới muốn Lý Thiết Trụ ký tên. Thời gian một năm, Lý Thiết Trụ cho cha ở Thục Đô mua một bộ năm thứ ba đại học cư nhà ở. Lão gia nhà ở cũng bắt đầu xây dựng. Cho lão gia sửa một cái đường xi măng. Còn rời một cái thuốc bắc trồng trọt căn cứ. Làm từ thiện công ích sự nghiệp càng là nhiều không kể xiết. Đã từng cái kia đần độn học sinh trung học đệ nhị cấp. Đã biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ Lý Thiết Trụ giờ tay nhấc chân thấy ung dung ổn định. Mặc dù hay lại là thổ. Nhưng cũng có nhất định khí độ. Hơn nữa. Còn nuôi miêu. Nói chuyện bạn gái. Hùng đại. Người thiến heo thủ pháp. Cũng là với ngươi lão hán học. Bây giờ là tan lớp trong lúc. Giống vậy uống băng trà sữa hoa hậu lớp. Kéo một cái sau lưng mồ hôi quần áo ướt sũng hỏi. Hiển nhiên, nàng áo lót cũng ướt. Mùa hè, đối với cô gái mà nói phá lệ không hữu hảo. Người Thiết Trụ hướng sau lưng nàng liếc mắt nhìn. Liền bị thưởng một cái tát. Trực tiếp vỗ vào sau lưng. Trịnh Nghiên Tử, nhìn cái gì vậy? Phi, Lý Thiết Trụ nói. Ta lão hán quả thật sẽ thiến heo. Nhưng ta không phải với hắn học. Là theo Tần Đào lão hán học, nhà hắn chạy nuôi heo heo. Hàng năm ta cũng phải đi thiến hơn vài chục đầu. Thiến heo có khoái cảm ngươi biết không? Không tin ngươi hỏi Tần Đào. Tần Đào nghiêm túc nói. Với heo có liên quan sự tình. Cũng không sung sướng. Ta không thích chăn heo. Trịnh Nghiên Tử lại hỏi Tần Đào. Nghe nói ngươi gần đây bắt đầu lên đài biểu diễn. Không tệ lắm. Tần Đào gật đầu. Lên đài là lên đài rồi. Bất quá đều là một ít vùng. Hơn nữa, sư phụ cùng Quách lão sư đều nói bây giờ ta còn chưa mở khiếu. Liền không chọc cười. Trịnh Nghiên Tử, tại sao vậy chứ? Dung mạo ngươi như vậy hài hước cảm. Tần Đào, cả nhà ngươi đều dài hơn được hài hước cảm. Ta, à, thật xin lỗi. Ta sai lầm rồi. Trịnh Nghiên Tử trực tiếp cho Tần Đào tới một bị động dạng thẳng chân. Đều là với Lý Thiết Trụ học. Xé ra Tần Đào một chân trực tiếp hướng trên bả vai gánh. Siêu tăng, dám với tỷ tranh cãi. Các bạn học nhìn một màn này. Hiểu ý cười một tiếng. Hay lại là quen thuộc mùi vị. Vẫn là ban đầu cách điều chế. Hoa hậu lớp hay lại là như vậy hùng hổ. Tần Đào cũng hay lại là như vậy tiện. Một ngày không bị hoa hậu lớp làm hai cái không thoải mái tư cơ. Lý Thiết Trụ hay lại là như vậy ngu xuẩn đáng yêu. Vẻ mặt đờ đẫn cười ngây ngô a. Nhưng là ai cũng không dám chọc giận hắn. Nặng nhọc học tập sau khi. Lại tìm về một niềm vui thú. Tần Đào che hông. Ây, hoa hậu lớp, ngươi lại bại bởi Tiểu Uy rồi. Chúng ta hiểu, nhưng ngươi không thể bắt ta giải buồn à? Ta nhanh hở ra, ngươi lại xé một cái. Ta liền thành rách báo rồi. Trịnh Nghiên Tử, bây giờ múa mép khua môi. Ngươi lên đài làm sao lại không chọc cười? Tần Đào, hừ, ngươi cho rằng là người người đều là Lý Thiết Trụ à? Không cần mặt mũi không nói. Còn lá gan mập một, cái nào cũng dám đỗi. Lý Thiết Trụ nói, ngươi chính là không buông ra. Tần Đào, ta có thần tượng bọc quần áo. Trịnh Nghiên Tử, nói cho cùng chính là kinh sợ mà. Ta hiểu, ngươi chỉ cần nhân càng nhiều. Nói chuyện liền run run, gặp phải trừ ta ra cô gái. Đỏ mặt được như là đít khỉ, đừng nói gì đến phát huy. Tần Đào, Lý Thiết Trụ hỏi, lên đài biểu diễn có cái gì tốt sợ? Ta sẽ không sợ. Trịnh Nghiên Tử, ta cũng không sợ. Lần đầu tiên đi Wimbledon tennis ta cũng không thua. Một mình ngươi mang đem, lá gan thế nào nhẫm cái tiểu. Tần Đào, lần trước cùng Thiết Trụ đi nấm phòng cũng còn khá. Sau đó trở về biểu diễn, lại chột dạ, không biết rõ làm sao chuyện. Bất quá, ta mang đem chuyện này. Hoa hậu lớp làm sao ngươi biết? Trịnh Nghiên Tử giơ tay lên liền cho Tần Đào một cái tát. Nếu như ngươi lên đài có thể lái như vậy hoàng giọng, cũng không phải cho ta cùng Hùng Đại mất mặt. Lý Thiết Trụ nói, Hùng Nhị, Tần Đào này hoa bắp chính là im lìm. Ta cảm thấy cho hắn thiếu một cái thả bay tự mình cơ hội. Hắn hiện tại còn kẹp, chờ hắn giang rộng ra rồi là tốt. Trịnh Nghiên Tử trở tay cho Lý Thiết Trụ một cái tát. Bị Lý Thiết Trụ đỡ được. Lý Thiết Trụ, ngươi một cái lẳng lơ. Yêu cầu văn minh, văn minh ngươi chính là cái lẳng lơ. Từ ngươi đỏ đi qua, ngươi liền càng ngày càng rối loạn. Tùng Trúc Nhi nói với ta. Ây, Tần Đào ha ha cười to. Lý Thiết Trụ cái gì cũng không sợ, chỉ sợ hoa hậu lớp. Ba người này toàn bộ học sinh trung học đệ nhị cấp nhai chính là tốt nhất. Không có cách nào, hoa hậu lớp vô cùng rắn chắc ngang ngược, không tìm được bạn nữ giới. Bạn trai cũng không có. Truy nàng không ít người. Nhân một truy nàng, nàng liền ước nhân ra đi ra đấu lực tay. Quang thắng không thua, ai dám truy. Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào cũng không bằng hữu. Ba cái liền tiếp cận một đống. Ba người này chung mỗi người tiền đồ cũng phá lệ quỷ dị. Ba người một dạng chung duy nhất cô gái Trịnh Nghiên Tử. Lại thành nghề vận động viên. Tối thổ tối khở Lý Thiết Trụ. Lại thành đang ăn khách ca sĩ. Mà tối kinh sợ tối không biết nói chuyện Tần Đào. Mẹ nó lại thành tấu hài diễn viên. Leng keng, đi học, nghịch phong tiểu vương tử kẹp giờ học cái đi tới. Nhìn vòng quanh một vòng, chậm rãi uống một hớp trà đậm, lại phun nhổ ra lá trà mảnh vụn. Ói, phi, uống tôi, cái kia cái gì? Hôm nay bạn học cả lớp đều đến đông đủ. Ta nói hai chuyện. Thứ nhất, khoảng cách thi vào trường cao đẳng chỉ có 2 tuần lễ thời gian. Mọi người khỏe tốt thêm đem giàu. Thi đi qua ta, nghịch phong tiểu vương tử, mời các ngươi ăn chuỗi chuỗi hương. Cả lớp đều đi. Ồ, tiểu vương tử uy vũ ngang ngược. Ta yêu ngươi. Ban đầu nghiêu bức, lớp 12, các bạn học đã sớm bị ép điên. Nhất thời hô to lên. Đây là nghịch phong tiểu vương tử lần đầu tiên xưng hô như vậy chính mình. Hắn suốt 3 năm, vẫn luôn là nghiêm túc mà lạnh lẽo cô quạnh. Là một cái lạnh lùng địa trung hải người mắc bệnh. Không nghĩ tới, lại là giả bộ. Giờ khác này, chân tướng lộ ra. Nghịch phong tiểu vương tử dè đặt cười một tiếng. Như đúc đầu hói. Nói, cái thứ hai sự tình. Lớp học toàn bộ yêu sớm. Đều đi Lý Thiết Trụ kia báo cái bị. À, ta không tính chia rẽ các ngươi. Liền muốn lưu cái tin tức. Sau này tốt mời ta uống rượu mừng. Tại sao tử phải đi Lý Thiết Trụ nơi ấy ghi danh đâu rồi? Là bởi vì hiện tại thì ngưng. Ta bắt yêu sớm thật trùy. Liền hắn một cái. Bọn học sinh ha ha cười to. Thậm chí bắt đầu ồn ào lên. Đầu sắt oa uy vũ. Lý Thiết Trụ nụ cười xấu hổ cực kỳ. Tần Đào cao thâm cười một tiếng. Liền mẹ nó không chỉ này một cái được không? Còn có miêu tử cùng thỏ đập. Các ngươi quá ngây thơ rồi. Nghịch Phong tiểu vương tử đè ép đè tay, tỏ ý mọi người im lặng, nói, ta lúc trước một mực nói với các ngươi là ta mang quá kém cỏi nhất một lần, đây là giả, thực ra, mỗi một giới học sinh, đều là lão sư tâm lý ưu tú nhất, các ngươi nhìn, lão sư ngốc rồi cũng trở nên mạnh mẽ, các ngươi lần này thực ra so với ta mang trước mấy giới lợi hại hơn, trung bình thành tích tốt hơn, tư chất toàn diện hơn, chí hướng cũng càng thêm cao viễn. Huống chi, ta còn bồi dưỡng được một cái vận động viên môn, một cái ca sĩ, còn có nửa tấu hài diễn viên. Kia nửa ngươi đừng lầm bầm, ngươi kia kinh sợ dạng. Nếu như ngươi lên đài lại không buông ra, ta liền phạt ngươi làm áo số đề. Tần Đào vội vàng gật đầu. Tuân lệnh, tiểu vương tử. Nghịch Phong tiểu vương tử cười nói. Vốn là, ngươi và Lý Thiết Trụ là ta tối không yên lòng hai cái. Bây giờ hai người các ngươi có tiền đồ, lão sư cũng yên lòng. Những bạn học khác cũng không cần nổi giận. Thật tốt cố gắng, mỗi người đều có mỗi người xuất sắc. Lão sư lúc trước khả năng mắng quá các ngươi, thậm chí đánh các ngươi. Các ngươi thì sao cũng không nên tức giận, lại càng không muốn tốt nghiệp đi qua lôi kéo ta bao bố. Lão sư là thật hy vọng các ngươi cũng có thể thi đậu mình thích trường học. Phía dưới, tốt nhiều bạn học cũng đỏ cả vành mắt, đặc biệt là bị ban chủ nhiệm chỉnh những thứ kia càn quấy phân tử. Xong đời, bộ bao bố kế hoạch bị ra ánh sáng. Đổi một cái, mời hắn uống rượu chuốc say hắn. Nghịch Phong tiểu vương tử nói. Được rồi, sự tình nói xong, giờ học cũng không hơn. Còn lại thời gian, mọi người tự học, nhìn vậy một khoa đều có thể. Lý Phong năm nay mới 36, lại đã chọc, 3 năm trước đây cái kia hạ mạt, hắn nghênh đón lần này học sinh. Khi đó, hắn còn không có toàn bộ ngốc, nhưng chính là hồi đó, bọn học sinh cho hắn lấy một ngoại hiệu Nghịch Phong tiểu vương tử. Lúc đó chính là 3 năm, thời gian 3 năm nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Những đứa trẻ này tại hắn mí mắt dưới đất bắt đầu cao ra. Có một năm dài 20 cm, có bắt đầu mập ra. Tỉ như Tần Đào, với hắn lão hán chăn heo như thế êm dịu. Còn có lại trưởng thành nổi danh vận động viên. Hết thảy các thứ này đều vượt xa Lý Phong tưởng tượng. Đây là hắn mang quá tối ma huyễn một lớp. Trong đó, lấy Trịnh Nghiên Tử, Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào tối ma huyễn. Mắt thấy, lại đến muốn phân biệt mùa. Lý Phong tâm lý thương cảm, lại không thể biểu hiện ra, sợ ảnh hưởng đến bọn nhỏ phụ lục tâm tình. Hắn biết, bọn nhỏ không kịp chờ đợi muốn kết thúc chàng này thanh xuân khốc luyện, bay về phía tự do tương lai. Nhưng là, lão sư không nỡ bỏ bọn họ, nhưng bọn hắn cũng sẽ không để ý. Một tiết giờ học cuối cùng, Nghịch Phong tiểu vương tử ôm sắp uống cạn ly trà đi nha. Lại thật có mấy cái không biết xấu hổ. Tới nơi này Lý Thiết Trụ ghi danh yêu sớm tin tức. Có lại là lớp mình đồng học yêu. Ẩn giấu cực tốt. Ngay cả Lý Thiết Trụ cũng kinh ngạc ngọa táo. Người mẹ nó lại đuổi kịp học tập ủy viên. Lớp cách vách hoa hậu lớp. Người không phải báo cáo láo chứ. Đem nàng gọi qua đối chất. Mở to dũng ngươi đây là thầm mến. Không tính là Tần Đào còn thích Dương Mễ đây. Với tưởng tượng không giống nhau, lớp 12 cuối cùng một quãng thời gian, thực ra cũng chẳng phải cảm giác đau khổ, cũng không có như vậy khổ đại cừu thâm. Các bạn học cũng rất rực rỡ tích cực. Lý Thiết Trụ, sau này ta lên đại học cho các bạn học thổi ngưu bức thời điểm. Người không thể không tiếp ta video a. Tần Đào, người mẹ nó nhanh lên một chút hồng a. Quăng một cái Lý Thiết Trụ không đủ ta trang bức. Hoa Khôi. Không không không, hoa hậu lớp, người vội vàng cầm một tứ đại tennis giải đấu công khai hạng nhất a. Lại có bao nhiêu người là đã từng cãi nhau đánh nhau. Đến phân biệt thời khắc, cũng không trọng yếu, những người này đều là với nhau thanh xuân chung một bộ phận. Trong trí nhớ mảnh ghép, là với nhau năm tháng tươi đẹp tuổi dậy thì, thuở thiếu thời ân oán, cũng theo gió rồi biến mất. Còn lại chỉ là quen biết một trận duyên phận. Đã muộn, cố gắng điều chỉnh, tận lực làm được ám chỉ đổi mới.